Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, bạo phát. Hắn lĩnh ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Điều này sao có thể? Long Vương kinh ngạc đến ngây người. Rất ít sẽ có chuyện gì để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Thân là thần tôn hắn, chuyện gì chưa từng thấy qua, mạnh nhất pháp tắc hắn đều gặp. Nhưng bực này tu vì nhân loại liền lĩnh ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Trên ý nghĩa thì bất đồng. Các trưởng lão khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Cũng khiếp sợ nói không ra lời. Người bình thường có thể không biết điều này có ý vị gì. Rõ ràng cũng biết ý vị này mạnh nhất. Chỉ cần đột phá đi lên. Tuyệt đối là cùng tầng thứ mạnh nhất. Vượt cấp chiến đấu dễ dàng. Đồng dạng tu luyện cái này mạnh nhất pháp tắc người tu luyện. Đang đột phá thượng hội cực kỳ khó khăn. Tỷ như hỗn độn thần tôn tu luyện mạnh nhất hỗn độn pháp tắc. Không biết tốn bao nhiêu khí lực. Mới đột phá đến thần tôn cấp khác mạnh nhất pháp tắc trước đây cũng không phải không ai tu luyện qua. Nhưng đại đa số cuối cùng đều là thất bại. Cơ bản đang đột phá thiên thần lúc sẽ chết. Cái này độ khó thật sự là quá lớn. So với còn lại tu luyện phổ thông pháp tắc thiên thần. Độ khó ít nhất phải mạnh mẽ hơn vài chục lần. Thậm chí gấp trăm lần trở lên. Bất quá mang đến ưu thế rất rõ ràng. Thực sự trở thành thiên thần lúc. Là có thể cùng thần tôn ngạnh hám. Điểm ấy hỗn độn thần tôn lúc trước liền là như vậy. Ban đầu khó có thể bổ khuyết khoảng cách. Ở nơi này mạnh nhất pháp tắc dưới bổ khuyết. Đủ để thấy rõ đây hết thảy đáng sợ dường nào. Mạnh nhất pháp tắc. Đại ca hắn lĩnh ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Long Tinh Lam bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Thân là Long Vương tử nữ. Hiểu rõ sự tình đương nhiên sẽ không thiếu. Mạnh nhất pháp tắc sự tình. Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ở tại bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người đồng thời. Ở trên trời khuếch tán thải vân đi bốn phía bao phủ đi. Đến mức cây cối rất nhanh sinh trưởng. Trong chớp mắt liền từ cây giống biến thành đại thụ che trời. Rất nhiều năng lượng nhanh chóng đi Lâm Hiên trong cơ thể vọt tới. Bao hàm các loại pháp tắc chi lực năng lượng. Hết thảy đều là hắn tu luyện qua. Đều là cấp tốc đi trong cơ thể hắn vọt tới. Trong chớp mắt trong cơ thể hắn thiếu hụt. Lập tức liền bị lấp đầy. Lập tức đạt được nhất kịp thời bổ sung. Cái này tốc độ khôi phục quá nhanh. Đem chung quanh tất cả pháp tắc chi lực năng lượng cũng cho kéo qua. Bất luận cái gì thuộc tính. Cũng dung hợp hết qua đây. Hóa thành của mình. Lâm Hiên cảm giác mình đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ ở trên. Có tăng lên trên diện rộng. Cảm giác mình tiến nhập một cái toàn bộ cảnh giới mới. Hắn không biết bản thân đi đường này có hay không tuyệt đối chính xác. Coi như là sai lầm. Hắn cũng có tuyển chọn đi xuống. Hiện tại xem ra tự chọn đường là chính xác. Đây chính là dung hợp pháp tắc sao? Cảm giác tất cả lực lượng cũng nắm giữ ở trong bàn tay. Tất cả lực lượng cũng bị bản thân khống chế. Lời này là khoa trương điểm. Điều kiện tiên quyết là hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mới có thể bị hấp thu đi vào. Cùng thì cũng là phân cao tầng thứ cùng tầng thấp. Chỉ là toàn bộ dung hợp được mà thôi. Vẫn sẽ phân cao tầng thấp. Tỷ như hắn hiện tại chỉ là lĩnh ngộ được võ ý đệ tam trọng. Luôn không khả năng dung hợp pháp tắc sau đó, thì trở nên là đệ tứ trọng, thậm chí càng cao. Không, tất cả vẫn bảo trì nguyên trạng, chỉ là hiệu quả toàn bộ dung hợp một chỗ, lại cũng không cần đơn độc bày ra phóng thích. Như vậy không chỉ lãng phí nguyên lực, uy lực còn phải xem tầng thứ cao thấp. Hiện tại không giống nhau, coi như là tầng thứ thấp một chút, hàm chứa ở bên trong nói. Lực lượng tuy nói yếu một điểm. Nhưng ít ra cũng là một loại trong đó lực lượng. Chỉ điểm ấy liền đầy đủ. Vậy bây giờ dung hợp pháp tắc. Đến tột cùng là đệ tam trọng. Hay là đệ tứ trọng đây. Trên thực tế đều không phải là. Mà là đệ nhất trọng. Hắn hiện tại mới vừa lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc. Tự nhiên mới là đệ nhất trọng hiệu quả. Nhưng coi như là đệ nhất trọng hiệu quả. Uy lực thì không phải là phổ thông pháp tắc có khả năng sánh ngang. Lần này. Khảo hạch vậy thì có lòng tin nhiều. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Trong tay du hồng côn cầm chặt. Đối mặt với nhào lên công kích cự long. Xoay tròn cấp tốc đứng người dậy mạnh mẽ bỏ rơi ra. Nhắm ngay hai đầu cự long thống xuất khứ. công kích chiêu thức cũng không hoa lệ, chính là đơn giản đâm một cái. Nhưng chỉ có cái này đâm một cái, bao hàm hắn vừa mới lĩnh ngộ ra đến dung hợp pháp tắc. Đông đông đông, chung quanh xông tới vài loại pháp tắc chi lực, nhanh chóng ngưng kết ra hắn bộc phát ra đi lực lượng. Một đạo thật lớn quang trụ ầm ầm một tiếng liền đánh ra đi. Kẹp theo nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, lại là kẹp theo nhạt hào quang màu đen nhạt, vẫn kẹp theo nhạt nhạt lục sắc quang mang giống như một đạo lần thải hồng ánh sáng màu mang. Theo du hồng côn trong bắn ra, ngay ngắn du hồng côn điên cuồng vang lên, dường như cảm thụ được có khả năng phát huy ra nó uy lực chiêu thức đến. Hai đầu cự long tại đây quang trụ cứng rắn đập phía dưới. Ban đầu nhào lên thân thể cứ như vậy bị ngăn cản đi. Cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Hai cái cự long khối lỗi đều bị đạo này thải hồng hào quang cho đính đến lui về phía sau. Uy lực là không thể phá hủy hai đầu cự long, nhưng khiến chúng nó không cách nào đi về phía trước, hoàn toàn bị ngăn chặn. Trên thân hộ cháo dâng lên điên cuồng sóng lớn, như là bắt đầu khởi động sóng biển. Nhất ba hữu nhất ba dâng lên, cho ta bể nát đi. Lâm Hiên tư thế không thay đổi, trong tay trường côn cứ như vậy bộc phát ra đạo này thải hồng quang trụ. Chung quanh liên tục không ngừng tụ tập qua đây pháp tắc chi lực, điền vào công kích này tiêu hao. Đây mới thực sự là dẫn động thiên địa pháp tắc lực. Đại bộ phận pháp tắc chi lực, tất cả thuộc về hắn nắm trong tay. Tới một hồi, hai đầu cự trên thân rồng hộ cháo triệt để bể nát. Cái này quang trụ đánh vào chúng nó thân thể khổng lồ ở trên, bắt bọn nó cho đập bay ra ngoài. Cuối cùng nặng nề mà té trên mặt đất, không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng chúng nó nhưng không cách nào nhúc nhích. Trong cơ thể năng lượng đã dùng hết, đồ đạc là không có hỏng mất, nhưng không cách nào nhúc nhích. Thông qua sao, Lâm Hiên thu hồi du hồng côn, miệng lớn mà thở dốc một, uy lực thì rất kinh người, nhưng tiêu hao cũng không ít. Bất quá vẫn tốt hơn đơn độc thả ra ngoài, mỗi một chủng pháp tắc cũng thả ra ngoài. Không chỉ không có thứ hiệu quả này, tiêu hao đồng dạng là không thấp. Dung hợp được sau khi, tiêu hao là đề thăng, nhưng uy lực tăng lên trên diện rộng. Nếu tiêu hao cực ít nói, một chiêu này thật là nghịch thiên. Nhưng trên thế giới chưa hoàn toàn đồ đạc, chỉ một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực thì đến được bốn tử thần quân cấp khác. Bởi Lâm Hiên tu vi chỉ có linh thần kỳ đỉnh phong, cho nên ở bộc phát ra bốn tử thần quân cấp khác lúc công kích, những thứ này cự long tự nhiên không thể chịu đựng quá lâu, lập tức liền bị kích phá vòng bảo hộ kia. Nhìn té trên mặt đất hai đầu cự long khối lỗi, trong lòng hắn thở phào, càng nhiều hay là hưng phấn. Không chỉ có thể lãnh ngộ được dung hợp pháp tắc, vậy kế tiếp là có thể đột phá đến thần quân, và lại chính là đi tìm hỗn độn cự long truyền thừa. Lập tức liền hoàn thành hai chuyện, lần này cuối cùng cũng không có uổng phí đến, coi như là không có hỗn độn cự long truyền thừa, hắn đồng dạng là cực kỳ vui vẻ. Có thể lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc, cái này hỗn độn chi lực là không tệ, nhưng thủy cuối cùng dung hợp pháp tắc càng tốt hơn. Huống hồ có thể hay không chuyển đổi ra một tia hỗn độn chi lực, hay là một chuyện khác, ít nhất mạnh nhất pháp tắc tới tay. Trong lúc nhất thời để cho hắn muôn vàn cảm khái, tất cả trả giá đều là đáng giá. Y vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.